Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1330, chương 1332, vũ hóa tu la. Bởi vì thông hướng cấm địa đường cũng đã bị Tần Dương dọn dẹp sạch sẽ, cho nên Mạnh Vũ Đồng các nàng rất thuận lợi tiến vào cấm địa. Chớ khẩn trương, bắt lấy Mạnh Vũ Đồng hơi có vẻ băng lãnh tay nhỏ. Tần Dương nhẹ giọng an ủi, Mạnh Vũ Đồng miễn cưỡng lộ ra một ít nụ cười, thở sâu khẩu khí, trước tiên đẩy ra cái kia phiến bình thường không có gì lạ mộc môn. Cứ việc chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng làm tận mắt thấy chính mình một cái khác hồn phách, vũ hóa tiên tử, về sau. Mạnh Vũ Đồng nội tâm rung động vẫn như cũ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Thật đẹp. Nữ hài lẩm bẩm nói, mặc dù đối phương cùng với nàng rất tương tự, nhưng Mạnh Vũ Đồng vẫn như cũ có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Cảm giác mình cỗ này chuyển thế thân thể, có chút làm bẩn vũ hóa tiên tử tiên tư, mà những cô gái khác cũng đồng dạng rung động không thôi. Nội tâm dù vậy dâng lên một cỗ tôn kính, không giống với tiên giới những tán tu kia. Vũ hóa tiên tử từng là tiên giới chính thống chi tiên, nắm giữ cực cao địa vị, ngoại trừ cửu trọng thiên những cái kia lão ngoan đồng bên ngoài. Rất nhiều tiên giả đều đối với nàng rất tôn sùng, cho dù chuyển thế hóa thành hồn phách, cũng vẫn như cũ duy trì phần kia thánh khiết cao quý tiên khí. Để cho người ta không tự giác tôn kính lên, ngươi đến, vũ hóa tiên tử nhìn qua Mạnh Vũ Đồng. Phảng phất như là nhược minh chỉ toàn hồ nước con mắt nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Bao hàm ôn nhu, Mạnh Vũ Đồng trương trương môi đỏ, lại không biết làm như thế nào đáp lại. Nàng có một loại ảo giác, liền giống như là chính mình lại nói chuyện với chính mình. Lại giống như là xuyên qua thời không, cùng một, chính mình, khác đối thoại. Cái này loại cảm giác rất kỳ diệu. Tiên tử. Bắt đầu đi, Tần Dương không muốn làm trễ nãi quá lâu, mở miệng nói ra, vũ hóa tiên điểm điểm trán, nâng lên ngọc thủ, óng ánh trong suốt chỉ trên bụng nổi lơ lửng một điểm u hòa. Cái này tia u hòa tự động bay vào Tần Dương mi tâm, biến mất không thấy gì nữa, ta truyền thụ cho ngươi một môn trận pháp, vì tỏa hồn trận. Ngươi lại chiếu theo ta truyền thụ phương pháp ở chỗ này bố trí bên dưới trận pháp. Sau đó thả ra, tu la nữ yêu. Vũ hóa tiên tử nhu vừa nói nói. Tần Dương nhắm mắt lại. Quả nhiên trong đầu nhiều một môn pháp trận bố trí phương pháp. Mảnh mảnh lĩnh ngộ chốc lát. Hắn mở mắt thản nhiên nói. Tốt, ta lập tức bố trí. Trận pháp bố trí ngược lại cũng đơn giản. 48 khỏa cực phẩm linh thạch, 99 trương thiên hỏa phù triện, 6 kiện thượng phẩm pháp khí, đem những cái này theo thứ tự bày thành cùng loại với hình tam giác hình, nhưng lại rất phức tạp đồ án. Trận pháp mới vừa bố trí xong, liền có một cỗ mênh mông phiêu miểu huyền khí trôi nổi bên trên hắn. Trận pháp bên trong, hình như có tiên âm phiêu đáng, lại có lệ quỷ thê gọi. Cũng có nhân gian tụ tập thành thị tiếng huyên náo, bên trên vì thiên khuyết, bên dưới vì địa uyên, bên trong vì người đường. Bộ này tỏa hồn trận pháp từng là khổng tước thủy tổ sáng lập, chuyên vì dung hồn, diệt hồn, ly hồn. Nhìn qua trước mắt trận pháp, vũ hóa tiên nhãn thần bịt kín một tầng mông lung, tựa như đang nhớ lại cái gì. Hồi lâu, nàng nhẹ dặm liên bộ. Đứng ở trận pháp một góc, thản nhiên nói, đây là thiên khuyết, dung hồn bên trong trục, ta sẽ tận lực trợ giúp Vũ Đồng giữ vững nàng tâm thần. Trong lúc nói chuyện, dưới chân bỗng nhiên có hư huyễn xiềng xích bay lên trời, đưa nàng toàn thân trói chặt. Vũ hóa tiên tử mặt không khác sắc, thản nhiên nói, tỏa hồn liên sẽ phòng ngừa hồn phách tại dung hồn thời điểm đào thoát. Cho nên một khi bắt đầu, nhất định phải tiến hành tiếp, không quay đầu lại đường. Vũ Đồng, ngươi đứng ở, người đường, một góc. Mạnh Vũ Đồng do dự bên dưới, theo đối phương ánh mắt nhìn phương hướng, đứng ở trận pháp một góc, mới vừa đứng thẳng, thân thể nàng đồng dạng bị xích sắt khóa lại, không cách nào động đậy. Nhớ kỹ, dung hồn thời điểm ngươi nhất định muốn thủ hộ chính mình tâm thần. Bất luận, tu là nữ yêu, như thế nào kích ngươi, mắng ngươi, nhục ngươi, chào phúng ngươi, hoặc là nhường ngươi thấy một chút hư giả huyễn tượng, ngươi cũng muốn ổn định tâm thần, không nhận nàng mê hoặc, hiểu không? Nếu như ngươi tâm thần xuất hiện một điểm thư giãn, tất cả những thứ này đều sẽ phí công nhọc sức. Vũ Hóa Tiên Tử cẩn thận dặn dò, Mạnh Vũ Đồng mắt nhìn Tần Dương, cắn phấn nhuận cánh môi, dụng sức gật đầu, là lão công, ta nhất định sẽ cố gắng giữ vững tâm thần, để lần này dung hồn thành công. Vũ Đồng, ta tin tưởng ngươi, Tần Dương khẽ cười nói, mặt lại đột nhiên bổ một câu, trời tối ngày mai, chúng ta tiếp tục. Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, trong nháy mắt rõ ràng đối thoại lặn lời nói, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh, nóng bỏng, cúi đầu cũng không nói chuyện, thế nhưng tâm tình khẩn trương, ngược lại là đột nhiên giảm bớt không ít, cũng không biết là không ảo giác. Tần Dương phát giác được Vũ Hóa Tiên trên mặt cũng không dễ dàng phát giác, cực nhanh qua một mặt yên hồng. Tần Dương chợt nhớ tới, ba người các nàng là một thể, nói cách khác Mạnh Vũ Đồng ký ức, thậm chí xúc cảm là cùng hắn hai cái hồn phách tương thông. Nói cách khác tối hôm qua, liền tại Tần Dương suy nghĩ lung tung thời khắc, bên tai truyền đến Vũ Hóa Tiên đạm mạc thanh âm, đem nàng phóng tới địa uyên một góc. Tần Dương khẽ giật mình, vội vàng thu liễm tâm thần, từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái hộp gỗ. Cái này hộp gỗ chính là tu la nữ yêu chỗ nương thân. Tần Dương đem hộp gỗ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trận pháp một góc, sau đó mở ra, bạch, một đoàn hắc vụ trong nháy mắt lao ra, vừa muốn nhào về phía Mạnh Vũ Đồng, lại bị trong trận pháp dọc theo xích sắt cho khóa lại, kéo về tại chỗ. Hắc vụ tán đi, lộ ra cùng Mạnh Vũ Đồng giống nhau như đúc nữ tử, chẳng qua là trên thân mang theo một cỗ thị huyết yêu dị khí hơi thở. Cùng đối phương cái kia tinh hồng con ngươi đối mặt, cảm giác lưng phát lạnh. Thú vị, thật thú vị, khó được chứng kiến đại danh đỉnh đỉnh thánh mẫu biểu xuất hiện. Làm sao, hôm nay lại muốn tế thế cứu nhân? Không đúng, hẳn là quên mình vì người. Đúng đi, tu la nữ yêu khóe môi câu lên một vòng yêu diễm độ cong. Nhìn qua Vũ Hóa Tiên, ngữ khí không chút nào che giấu xem thường cùng chán ghét. Vũ Hóa Tiên Tử kinh ngạc nhìn qua nàng, sạch sẽ không nhiễm trần thế con ngươi hiện ra từng tia thương tiếc cùng tự trách. Nhẹ giọng nói ra, ngươi bản không nên xuất hiện, đều tại ta ghen ghét cùng oán hận che đậy nội tâm, mới tư sinh ra ác niệm, huyễn hóa ra ngươi, ngươi tự nguyện nhập yêu đạo, cũng không muốn trở về tiên cùng nhân bản tính. Làm sao không phải là đối với chính mình một loại gian vặt? Chậc chậc chậc, tu la nữ yêu lắc đầu, một mặt mỉa mai nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha nói, nghe một chút, thánh mẫu biểu nói ra quả nhiên chính là không giống nhau. Khó trách Tần Như Mặc sẽ vứt bỏ ngươi, cùng ngươi tốt khuê mật Mộ Dung Hề giao thông đồng tại cùng một chỗ. Có loại người như ngươi ở bên người, ai có thể chịu đựng được? Vũ Hóa Tiên, ta vì cái gì xuất hiện? Ngươi trong lòng còn không rõ sao? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Nếu ngươi trong lòng oán hận thật biến mất, ta sớm liền không tại, lại thế nào xuất hiện tại mặt ngươi phía trước? Thấy rõ ngươi đối với Tần Như Mặc phản bội, vẫn canh cánh trong lòng. Ngươi cứu tế nhiều như vậy bách tính, nhưng bọn hắn cuối cùng lại đem ngươi trở thành tai tinh, muốn thiêu chết ngươi. Ngươi xem Mộ Dung Hề Giao vì chính mình thân tỉ muội, thậm chí vì nàng tự nguyện phóng khí thiên vòng đại đạo, có thể kết quả đây? nàng đoạt nam nhân của ngươi, đoạt ngươi tiên duyên, nhìn tận mắt ngươi bị liệt hỏa đốt cháy, cũng thờ ơ. Vũ Hoạt Tiên, ngươi trang thanh cao gì, giả trang cái gì thánh mẫu, ngươi tâm cũng đã nát, ngươi truy cầu đại đạo cũng đã đoạn, ngươi tín ngưỡng thiện niệm, căn bản chính là cẩu thí. Nghe lấy tu la nữ yêu chế nhạo trào phúng, Vũ Hoạt Tiên tử mặt không biểu tình, sóng mắt không nổi một ít gợn sóng. Hồi lâu, nàng nhắm mắt lại, như cây quạt nhỏ lông mi có hơi rung động. Cánh môi khẽ mở, bắt đầu đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.